Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 556, đột nhiên xuất hiện. Trương Di sở dĩ đáp ứng cùng Tần Phi nhảy điệu van, đó là bởi vì nàng muốn cùng Tần Phi có thân thể bên trên tiếp xúc. Lần trước trong lều vải, mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài phút, nhưng là Tần Phi cực nóng đôi môi, còn có cặp kia nóng hổi bàn tay lớn, đều để nàng kích động không thôi. Khó mà quên. Đương nhiên nàng còn có một cái lo lắng, bởi vì nàng biết, đã từng có một cái nhí nha nhí nhảnh nữ hài, thiên sinh lệ chất, dáng múa càng là kinh động như gặp thiên nhân, nhất tuyệt phàm trần, cái kia chính là Tào Ảnh, một cái tại Tần Phi sinh mệnh bên trong chiếm cứ rất lớn vị trí nữ hài. Mình mặc dù vậy luyện qua, nhưng là căn bản không đáng giá nhắc tới, nàng sợ Tần Phi hội lấy chính mình cùng Tào Ảnh làm tương đối. Tần Phi sở dĩ hội đáp ứng cùng Trương Di cùng đi điệu van, vậy không thuần túy là vì chiếm nàng tiện nghi, mà muốn nhân cơ hội đem canh gà thiếp áp vào nàng bụng vị trí, giúp nàng điều trị thân thể một cái, làm dịu nàng nội tiết mất cân đối triệu chứng. Bằng không, Tần Phi thật không tốt tùy tiện thò tay đến trong bụng của nàng đi. Dù sao cái này canh gà thiếp nhất định phải dán tại đối ứng vị trí, mới có thể sinh ra tác dụng. Thế là hai người đều mang tâm tư, chậm rãi chạy bộ vào sân nhảy chi bên trong, lẫn vào một nhóm nam nam nữ nữ khi bên trong. Giờ phút này quán ba ánh đèn nhu hòa không chướng mắt, ố vàng mang có một chút đỏ, tại phối hợp một trận điểm điểm tinh quang, lãng mạn trữ tình, còn có một chút mập mờ. Đại gia đi theo thư giãn âm nhạc, nhẹ nhàng nhảy lên. Đương nhiên rất nhiều nam nữ căn bản cũng không phải khiêu vũ, liền là tìm một cái lấy cớ, ôm cùng một chỗ, cảm thụ kia này độ ấm thân thể, hưởng thụ lấy thân thể chặt chẽ tiếp xúc mà thôi. Có người cũng đã dở trò, đôi môi tương đối, bất diệt nhạc hồ. Một bên khác, Tần Phi cùng Trương Di hai người xấu hổ đứng chung một chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao xử lý. Đem ngươi tay cho ta đi. Trương Di xoắn suýt một hồi, rốt cục dũng cảm đưa ra một cái tay nhẹ nhàng bắt được Tần Phi tay. Nàng một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên, có chút run rẩy đặt ở Tần Phi trên bờ vai, đồng thời có chút nhón chân lên, ngẩng đầu mỉm cười thẹn thùng nhìn xem Tần Phi. Lúc đầu dáng người liền tròn trịa sung mãn Trương Di, giờ phút này càng lộ vẻ thẳng tắp cao ngất, ánh đèn hiện lên. Xấu hổ gương mặt xinh đẹp như là nở rộ hoa hồng, kiều diệm ướt át. Ngươi sẽ không nói sẽ không nhảy à? Nhìn học qua a. Tần Phi nhìn nàng động tác tiêu chuẩn như vậy, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Sơ chung thời điểm ở trường học học qua một đoạn thời gian, nhưng là đều quên không sai biệt lắm, tương đương không có học qua. Trương Di hé miệng cười một tiếng, làm cho người động dung. Vậy ta đây một tay để chỗ nào a? Tần Phi hỏi. Thả ta trên lưng là được. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Tần Phi nhìn một chút người khác, học theo. Một cái tay khác nhẹ nhàng lướt qua nàng da thịt, ôm cái kiêu uyển chuyển vừa ôm tinh tế ngọc eo, đem nàng hướng thân thể của mình kéo gần lại một điểm. Thân thể hai người cơ hồ kề sát, lẫn nhau hô hấp lấy đối phương CO2. Ở trên cao nhìn xuống Tần Phi, cúi đầu xuống, hai bên hình bán cầu bông tuyết, gửi ra một đạo thâm bất khả trắc cống rãnh, áo lót màu đen, phát ra mê người reo hò. Tần Phi một cái liền đến phản ứng sinh lý, may mắn nay ngày quần tương đối vững chắc, không đến mức quá mức rõ ràng. Bất quá Trương Di phảng phất cảm nhận được cái gì, mặt một cái đỏ bừng, tiết ra thịt trắng dịn ra có chút giọt nước. Không dám nhìn Tần Phi, một trái tim bất ổn, sắp nhảy ra ngoài. Hai người vì làm dịu cái này không khí lúng túng, đuổi theo sát lấy đại gia bộ pháp, vụng về nhảy dựng lên. Nơi xa Châu Tuệ Đình cùng Hổ Ca không biết lúc nào đứng chung một chỗ, nhìn xem sân nhảy bên trong hai người, mỉm cười. Đây là Tiểu Phi mới bạn gái à? Dáng dấp không tệ a. Hổ Ca hỏi Châu Tuệ Đình. Ta cũng không biết, bất quá ta nhìn hai người này, khẳng định là có tình cảm. Ngươi nhìn nàng nhóm cái kia xấu hổ bộ dáng, tốt đẹp dường nào a, Châu Tuệ Đình hiện tại niên kỷ cũng không phải rất lớn. Đối với dạng này hồn nhiên tình cảm đặc biệt hướng tới. Tiểu Phi nhảy là cái gì a? Máy móc múa nha, như thế cứng ngắc. Hổ ca nhìn thấy Tần Phi một mực đang dẫm Trương Di chân. Không thể không đậu đen rau muống. Ha ha, ngươi đừng quản, cái kia ánh đèn điều khiển từ xa đâu. Ta dùng một chút, hai người động tác đều quá bựa rồi. Với lại Châu Tuệ Đình có thể nhìn ra được cô bé này đối Tần Phi yêu thương. Dự định tới một cái trợ công. Tại quầy ba a, biểu tỷ đi qua. Cầm lấy điều khiển từ xa ấn xuống một cái. Ánh đèn biến hóa, điểm điểm tinh quang biến thành nhạt chùm sáng màu vàng, càng thêm lờ mờ cùng nhu hòa. Sân nhảy bên trong lẫn nhau có tình cảm nam nữ, đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này thời khắc, đều sẽ thừa cơ tới một lần tiếp xúc thân mật. Bất quá Tần Phi lúc này là hồn nhiên không biết, bởi vì hắn con mắt một mực đang chân mình dưới, đồng thời tâm lý khẩn trương tại đếm lấy bước chân, trước một bước, sau một bước, trái một bước, phải một bước, tận lực không để cho mình dẫm lên Trương Di chân. Bởi vì vừa rồi, đã đạp mấy phát, Trương Di vậy rất kiên nhẫn phối hợp với Tần Phi. Một lần lại một lần đi lấy. Châu Tuệ Đình nhìn hai người vậy mà thật tại học vũ đạo. Thật sự là phục, Châu Tuệ Đình đi làm việc một hồi. Trở về xem xét, có chút sợ ngây người. Tần Phi cùng Trương Di hai người vậy mà có thể vô hại khiêu vũ. Với lại hai người động tác vậy bắt đầu lưu loát, phối hợp vậy càng ngày càng tốt, không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hai người còn cùng đấu vật đồng dạng, thân ở nó bên trong Trương Di cảm thụ sâu nhất. 10 phút đồng hồ trước, Tần Phi hoàn toàn không biết điệu van là cái gì, cũng không biết là thế nào nhảy, nhưng là đi qua ngắn ngủi 10 phút tả hữu luyện tập. Người này vậy mà liền hoàn toàn nắm giữ toàn bộ bộ pháp. Đồng thời dung hội quán thông, giống như nhảy so với chính mình đều tốt hơn. Cái này học phách năng lực học tập, thực sự thật là đáng sợ. Đương nhiên, Tần Phi vì không nên quá khứ, tinh thần lực độ cao tập bên trong, đã gặp qua là không quên được kỹ năng cũng đều dùng được. Xác thực thực dụng điểm tâm nghĩ, với lại Tần Phi hiện tại tố chất thân thể, tay chân linh hoạt tương đương linh hoạt, tăng thêm cái này vũ đạo xác thực không khó. Không cần làm điệu làm bộ, chỉ là cần phải nhớ kỹ đơn giản bộ pháp là được rồi. Cho nên cái này triệt để vào tay. Hai người đã bất mãn tại đơn giản ngươi tiến ta lui. Ngươi tới ta đi, đổi một cái độ khó cao tư thế. Một cái hơi bước quay người. Trương Di toàn thân mở ra. Tự nhiên mà vậy đổ vào Tần Phi ngực bên trong. Nhuyễn hương vào lòng. Tần Phi xoay người ôm nàng. Hai người thâm tình đối mặt. Trương Di cảm giác bụng một trận hơi lạnh, một cái tay nhỏ vậy mà chậm rãi trượt vào mình bụng. Rất nhanh liền bắt đầu phát nhiệt, nóng lên, tất cả mọi người mau tế lỗ máu đều mở ra, huyết dịch thông suốt đi lên. Trương Di rất nhớ tới đến, nhưng là thân thể đã như nhũn ra, không thể động đậy, chỉ có thể xấu hổ dúi đầu vào Tần Phi trong ngực. Đảm nhiệm quân trà đạp, keng, sử dụng canh gà thiếp một chương. Tần Phi cuối cùng đem canh gà thiếp dùng ra ngoài. Tấu nhạc kết thúc thời điểm. Nam nhân đỡ dậy Trương Di. Đi ra sân nhảy. Về tới trên chỗ ngồi. Mỹ nữ. Nhảy mệt không? Khát nước đi. Người vặn vàng cam nữ thần tới. Tiểu thôi vậy rất hiểu. Ở thời điểm này. Cho Trương Di đưa lên một chén vặn vàng cam nữ thần. Tạ ơn. Trương Di một ngụm hết sạch. Thể xác tinh thần thư sướng. Hai ngày rưỡi thi cuối kỳ, nháy mắt đã qua, Tần Phi đi ra trường thi. Đột nhiên, có một loại thật đáng tiếc cảm giác, chính là mình cũng tìm không được nữa loại kia khảo thí khẩn trương cảm giác áp bách cảm giác. Những này đề thi, ở trong mắt tự mình, so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản, quá nhàm chán. Giờ phút này Tần Phi rốt cục minh bạch, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, thật quá tịch mịch. Tần Phi đột nhiên hoài niệm trước kia nhìn thấy bài thi liền khẩn trương không thôi. Tứ phương mờ mịt cảm giác. Trở về không được. Không trở về được nữa rồi. Khi Tần Phi cõng cặp sách nhỏ. Phiền muộn mà xuống lầu. Đột nhiên liền cứng đờ. Bởi vì tại giáo học lâu cửa chính. Thấy được một cái người quen biết. Tần Phi dụi dụi con mắt. thấy rõ ràng một chút, là nàng. Nàng xuyên về nhất trung đồng phục, cõng một cái hai vai bao. Hạc Lập Gà nhóm đồng dạng đứng người nhóm bên trong chi bên trong. Kiều diễm vừa đáng yêu, nàng đại mắt to nháy nháy, nhìn thấy Tần Phi vậy cười vui vẻ. Thời gian phảng phất vào thời khắc ấy đứng im, hai trong mắt người đều không có người khác, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Tần Phi không lo được người chung quanh ánh mắt, vung ra chân trực tiếp xông tới, đem nàng gấp ôm chặt vào ngực bên trong. Hai người đều không nói gì, hết thảy tưởng niệm cùng nhu tình đều hòa tan tại cái này ôm chi bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.